Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1131, Phường thị gặp cố nhân. Tiếp theo, Hạ Vũ dắt Tiêu Nhã lạnh như băng tay nhỏ bé, cùng Nhạc Ảnh cùng nhau, tiến vào cái này cái gọi là phường thị bên trong, con mắt trong lơ đãng phát hiện mấy tên người quen. Lục Thương bất ngờ ở trên đường phố di động, trong đó còn có Lã Manh Manh, lại có thể cũng ở đây ở chỗ này, bên người còn quấn rất nhiều người tuổi trẻ, hiển nhiên là người theo đuổi, trong đó liền liền lão sư Mộ Tuyết, lại có thể cũng ở đây trên con đường này. Cái này làm Hạ Vũ khẽ lắc đầu, không muốn quản bọn họ là như vậy đi tới nơi này. Nếu có thể tiếp xúc tới võ tu, đó là mỗi người bọn họ cơ duyên, mình không cần đi tận lực nói gì. Mà Nhạc Ảnh gặp Hạ Vũ sắc mặt khác thường, không khỏi hỏi: "A Nghiêu, thế nào?" "Không có sao, thấy mấy vị người quen, không cần phải để ý đến bọn họ." "Chúng ta cần phải làm gì?" Hạ Vũ quay đầu lại, hỏi Nhạc Ảnh một tiếng: "Nếu như không có chuyện gì khác, tự mình nói không phải hơn hành động đơn độc, đi tới lui xem, tìm kiếm mình mong muốn linh dược." Nhạc Ảnh khẽ lắc đầu, đảo mắt nhìn một mắt đám người, nói: "Vậy không có chuyện gì, chính là bảo vệ một chút chị An, chớ gây ra án mạng liền tốt. Ngươi không có sao có thể mang Tiêu Nhã khắp nơi vòng vo một chút, xem có thể hay không giúp ngươi khôi phục một chút trí nhớ." "Ta đang có cái này dự định, cần phải mua mấy bụi linh dược." Hạ Vũ xoay người kéo Tiêu Nhã, bắt đầu ở mỗi cái trong gian hàng khắp nơi đi loanh quanh. Nhạc Ảnh nhưng sắc mặt nhỏ lăng, quay lại đuổi theo kêu lên: "Ngươi muốn mua linh dược, còn muốn mua xong mấy bụi?" "Không sai." Hạ Vũ hơi kinh ngạc Nhạc Ảnh phản ứng to lớn như vậy. Dựa theo mình cảm thấy, linh dược hẳn không có gì không dậy nổi à. Nhưng Nhạc Ảnh nhưng âm thầm chắt lưỡi, nói: "Linh dược nhưng mà quý giá đồ, ở chỗ này vậy khan hiếm không dứt, mỗi một bụi linh dược đều có thịt xương trắng sinh chết người mạnh mẽ công hiệu, giá trị thấp nhất cũng hơn 100 triệu. "Cái gì, mắc như vậy?" Hạ Vũ trí nhớ còn không có khôi phục, nhưng rất rõ ràng, mỗi bụi cây linh dược hơn 100 triệu là cái gì khái niệm. Đây quả thực là giết hắn, vậy không mua nổi à? Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi cau mày, chỉ có thể nói: "Đi một bước xem một bước đi, trước tìm linh dược, đối phương cũng không bán, ta cướp cũng phải thương tới, dùng để chữa trị Tiêu Nhã, ngươi cũng chớ làm loạn à, nơi này khắp nơi đều là võ tu, thực lực rất đáng sợ." Nhạc Ảnh ở bộ đội đặc chủng dừng lại, biết vũ tu một ít chuyện tình, cũng biết võ tu giữa thực lực cấp bậc phân chia rất nghiêm khắc, rất có thể một cái hình dáng không đặc biệt gì võ tu cũng có đáng sợ chiến lực, có thể tùy tiện giết chết bọn họ. Mà Hạ Vũ khẽ gật đầu, mang Tiêu Nhã khắp nơi đi dạo, nhưng gặp đối diện chạy tới Lã Manh Manh, nàng ánh mắt kinh ngạc, quay lại mừng như điên nói: "Đại trưởng lớp, còn có Tiêu Nhã các ngươi huynh muội làm sao vậy tới nơi này?" "Làm sao, ngươi có thể tới, chúng ta lại không thể tới sao?" Hạ Vũ hiếm thấy nói câu nói đùa, đối với nàng lộ ra ấm áp mỉm cười. Lã Manh Manh trong lòng hơi vui, lại để cho bên cạnh nàng mấy tên cậu ấm đại thiếu bất mãn. Một vị mày kiếm tinh mắt thiếu niên, đối với Hạ Vũ ánh mắt bất thiện nói: "Manh Manh, người này là ai à? Trước kia làm sao không có nghe ngươi giới thiệu qua?" "Hắn kêu A Nghiêu, và ta ở một lớp đi học. Cái này là em gái hắn." "Tốt lắm, không các ngươi chuyện gì, các ngươi có thể đi, chớ phiền ta." Lã Manh Manh tựa hồ rất được những thứ này thiếu niên thích, dưới mắt đuổi bọn họ rời đi. Mày kiếm tinh mắt thiếu niên sắc mặt nhất thời có chút khó khăn xem, biết bọn họ gặp như đãi ngộ này tất cả đều là Hạ Vũ xuất hiện tạo thành, không khỏi lên tiếng nói. Manh manh, chúng ta đi theo ngươi. Là nhị thúc phân phó. Để cho ngươi dẫn chúng ta được thêm kiến thức. Ngươi không thể cầm chúng ta oanh đi à? Đúng vậy manh manh, ngươi không thể như vậy à? Nói thế nào đi nữa? Nhị thúc là chúng ta tiến vào võ tu giới người dẫn đường. Về tình, về lý, ngươi đều không thể đối với chúng ta như vậy à? Có một vị thiếu niên lên tiếng nói. Đưa tới những người khác phụ họa. Từ ngắn ngủi này mấy trong lời nói, Hạ Vũ có thể cảm giác được. Những người này nguyên bản đều là người bình thường. Có thể tiến vào võ tu mới có thể tiếp xúc phường thị. Toàn dựa vào lã manh manh nhị thúc dẫn đường. Đối với lần này, Hạ Vũ nhưng sắc mặt lãnh đạm. Nói, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Ta còn có việc. Cáo từ, ai? Tiểu đội trưởng ngươi đừng đi à? Ngươi có chuyện gì à? Nói cho ta nói thôi. Nhị thúc ta là chỗ tòa này phường thị quản sự. Tuyệt đối có thể giúp ngươi. Lã manh manh rõ ràng chuẩn bị ỉ lại vào Hạ Vũ. Nói như thế, Hạ Vũ không khỏi khẽ nhíu mày. Cuối cùng lên tiếng nói. Ta muốn mua mấy bụi linh dược. Càng nhiều càng tốt. Cái gì? Ngươi muốn mua linh dược? Ngươi có tiền sao? Mày kiếm tinh mắt thiếu niên viên tiểu chính giờ phút này tố khổ nói. Đưa tới bên cạnh không ít người cười ầm lên. Lã manh manh trợn mắt nhìn hắn một mắt. Quay đầu lại đối với Hạ Vũ thấp giọng nói. Tiểu đội trưởng, linh dược nhưng mà rất đắt. Chúng ta dùng tiền vậy rất khó mua được. Hơn nữa ngươi tốt hơn mấy bụi. Cũng phải cần rất nhiều tiền. Ngươi, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Mang ta tìm được linh dược. Ta có biện pháp dùng đồ trao đổi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, quyết định dùng cướp phương thức, dẫu sao trong túi mình không có tiền, hơn nữa muốn chữa khỏi Tiêu Nhã, phải dùng linh dược, cho nên Hạ Vũ nghĩ tới cướp, cái này rất phù hợp hắn tiểu ma vương cá tính. Bình thường, đối với lần này, lã manh manh do dự dưới, ngẩng đầu lên nói, được, ta liền mang ngươi đi tìm nhị thúc ta, hắn nơi đó nhất định là có linh dược. Chú hai ngươi, cái này có chút không ổn đi. Những người khác có không? Hạ Vũ nghe được lã manh manh hắn nhị thúc có linh dược. Khóe miệng giật một cái. Đánh rất thêm người khác có linh dược không? Bởi vì mình định dùng cướp. Tổng không thể giết quen thuộc. Lợi dụng lã manh manh cướp hắn nhị thúc linh dược à? Như vậy để cho mình cảm giác có tội quá mạnh mẽ. Không thể làm như vậy. Lã manh manh mắt to lộ ra vẻ hồ nghi, ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nhị thúc ta nơi đó nhất định là có linh dược, bất quá phường thị bên trong vậy nhất định sẽ có. Hôm nay là phường thị nhất một ngày náo nhiệt, cho nên rất nhiều võ tu cũng sẽ cầm ra chân tàng đồ. Cho nên khẳng định sẽ có linh dược, vậy thì vòng vo một chút xem đi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, chỉ có thể như vậy. Lập tức cùng bọn họ ở bốn phía đi loanh quanh đứng lên. Dẫn được viên tiểu chính những người này một hồi bất mãn. Đưa mắt rơi vào Tiểu Nhã trên mình. Cùng nhau đi tới. Phát hiện Tiêu Nhã là người câm. Còn là một người điếc. Cái này không do để cho viên tiểu chính tìm được công kích đối tượng. Cười lạnh nói. Vậy người câm, ngươi đứng lại. Ta mới vừa rồi kêu ngươi. Ngươi làm sao không để ý tới chúng ta? Nóng này có thể thật không nhỏ đâu. Ngươi nói gì sao? Muốn tìm chết, ta thành toàn cho ngươi. Hạ Vũ vốn là không muốn để ý tới viên tiểu chính những phế vật này. Hôm nay nghe được hắn như xưng hô này Tiêu Nhã, nhất thời ánh mắt lạnh lùng, lã manh manh hơi biến sắc mặt, biết Hạ Vũ đã từng vì Tiêu Nhã dạy bảo qua Yến Hồng những người đó. Chính là bởi vì Yến Hồng bọn họ nói và bây giờ viên tiểu chính vậy. Đối với lần này, nàng liền vội vàng nói. Tiểu đội trưởng, ngươi đừng bọn họ vậy kiến thức. Cũng là một đám phú thương cao quan đứa nhỏ. Trong ngày thường làm việc chỉ như vậy. Ngươi đừng tìm bọn họ vậy kiến thức. Manh manh, ngươi lời này chúng ta liền không thích nghe. Từ vừa thấy mặt.